Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 740 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặc Mặc. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 740 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 3637. Nguy cơ sinh tử trước mặt, Mộ Dung Hiểu Hiểu ra tay kiên quyết, tay cầm kiếm vững như bàn thạch, ánh mắt thanh tịnh. Thấy như vậy, Dương Khai cũng âm thầm cảm thán ủng hộ. Đế tôn cảnh ma thiên đạo kia ra tay độc ác tàn nhẫn, lưỡng chùy oanh tới hai người. Mộ Dung Hiểu Hiểu chỉ bảo hộ được chính mình, không thể chu toàn được môn hạ đệ tử. Trái lại cũng như thế, vô luận nàng lựa chọn ra làm sao, đều sẽ có một người bị thương hoặc chết. Nếu nàng chết, vậy 10 đệ tử Thanh Dương Thần Điện bên người sẽ chắc chắn không còn con đường sống, cho nên nàng ra tay giết tới địch nhân. Chiến thuật đơn giản nhất là dốc sức liều mạng mà thôi. Hắn có thể giết chết nàng hoặc là giết chết một đệ tử Thanh Dương Thần Điện, nhưng mà phải trả giá cao, tuyệt đối là phải bị thương nặng, vận khí không tốt, không chừng còn bị chôn cùng. Một kiếm này là toàn bộ tu vi của Mộ Dung Hiểu Hiểu. Mộ Dung Hiểu Hiểu minh bạch đạo lý này, hắn làm sao lại không rõ? Thấy nàng đánh tới, một bộ muốn đồng quy vu tận cùng mình, thầm mắng tiện nhân muốn chết. Song chùy hóa thành một, không tiếp Mộ Dung Hiểu Hiểu mà đánh tới đệ tử Thanh Dương Thần Điện bên người nàng. Trên mặt hắn tràn đầy vẻ giễu cợt. Người muốn liều mạng ư? Ta sẽ như ngươi mong muốn, mặc cho ngươi dốc sức liều mạng. Kình khí tuôn ra, song chùy nện xuống che đậy quang minh trước mặt, khí tức tử vong ập đến. Đệ tử kia sắc mặt là một mảnh hôi bại. Mộ Dung Hiểu Hiểu cũng ngây dại, nàng thật sự không nghĩ tới địch nhân lại độc ác như vậy, nguyện chịu một kiếm của mình cũng muốn giết đồng bạn của mình. Khẽ giật mình, tâm thần đình trệ, ánh mắt xuất hiện bối rối, nhưng cũng chỉ là một cái chớp mắt, trường kiếm nhanh chóng chuyển hướng, tay kéo đệ tử kia qua một bên, mình thì gắng đối kháng thế công hủy thiên diệt địa. Thời khắc mấu chốt nhất, thiếu nữ vẫn là lựa chọn bảo vệ môn hạ đệ tử, không màng đến an nguy của bản thân. Mà thiên đạo kia giống như xuyên thủng nội tâm của Mộ Dung Hiểu Hiểu, vẻ giễu cợt càng nhiều hơn, song chùy không chút lưu tình nện xuống. Một tràng tiếng kinh hô, 10 đệ tử Thanh Dương Thần Điện thần sắc bi phẫn. Mộ Dung Hiểu Hiểu sắp phải hương tiêu ngọc vẫn, làm sao không muốn chạy đến cứu viện. Nhưng thứ nhất, thực lực không đủ. Thứ hai, nhân số quá ít, tự bảo vệ mình còn chưa xong, làm sao nghĩ chuyện cứu người, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Nguyên một đám lòng nóng như lửa đốt, khóe mắt đỏ cả lên. Thời khắc mấu chốt, thiếu nữ lại trở nên bình tĩnh, không thấy chút bối rối. Trong đầu nhanh chóng hiện ra đầy hình ảnh. Từ nhỏ được Thanh Dương Thần Điện thu dưỡng, bái nhập thần điện tu thân học nghệ. Bên người luôn có một nam tử cùng nàng tiến bộ. Hắn thần sắc lạnh như băng, nàng được các trưởng bối yêu mến, các sư huynh quan tâm, cùng các sư đệ nhảy nhót tinh nghịch. Từng nghe người ta nói trước khi chết, người ta sẽ chứng kiến rất là nhiều thứ. Mình phải chết rồi ư, cho nên mới phải nghĩ đến những thứ này, chứng kiến những điều này. Có cái gì tiếc nuối không? Hẳn là không. Nếu không có thần điện, mình sớm không biết từ khi nào đã chết đói chết rét. Nếu không có thần điện, mình dù còn sống cũng chỉ là một người bình thường, lấy đầu ra một thân ngạo nhân tu vi. Vì thần điện, dù có chết cũng không tiếc. Duy chỉ có một áy náy là không thể mang 10 đồng môn này về. Thân là trưởng lão của thần điện nên gánh trách nhiệm như thế. Nhưng đã không còn gì rồi. Trên đường xuống Hoàng Tuyền, mọi người làm bạn, cười cười nói nói cũng không tệ. Nếu trong U Minh luyện ngục còn gặp được hung hồn ác quỷ, mọi người lại kề vai chiến đấu. Kiếm hoa tàn phá, kiếm hoa tán toái. Vội vàng bố trí phòng ngự, nhưng căn bản không chịu nổi địch nhân hung mãnh oanh kích. Song Chùy gần tới người, Mộ Dung Hiểu Hiểu lại thấy được một thân ảnh quen thuộc. Một người không phải xuất thân Thanh Dương Thần Điện, lại là người nhà Thanh Dương Thần Điện. Dương Khai mỉm cười với nàng. Mộ Dung Hiểu Hiểu còn đáp lại một nụ cười ngọt ngào. Nàng cho rằng mình trước khi chết đã xuất hiện ảo giác. Chỉ là sau một khắc, Song Chùy xoáy lên kình khí cùng cuồng phong, bỗng nhiên biến mất không thấy. Bị thân ảnh kia hoàn toàn ngăn, mưa to gió lớn cũng hóa thành yên bình. Mộ Dung Hiểu Hiểu cảm giác mình giống như thuyền về tới bến, càng không cần lo sóng to gió lớn. Oành, một tiếng vang thật to, Song Chùy bay lên không trung. Đế Thôn Cảnh Ma Thiên Đạo càng ngửa mặt bay ra ngoài, Ma Nguyên quay cuồng, máu phun đầy trời. Biến cố phát sinh quá nhanh, Mộ Dung Hiểu Hiểu không kịp phản ứng. Đám Ma Thiên Đạo cũng không kịp phản ứng. Đến khi tên kia ngã bay xuống đất, mọi người mới hồi thần. Hai nhóm người, hai phản ứng bất đồng. 10 đệ tử Thanh Dương Thần Điện kinh hỉ, nào còn không biết cường viện đến rồi, nhào nhào phấn chấn. Đám Ma Thiên Đạo thì sắc mặt đại biến, vô cùng sợ hãi nhìn Dương Khai, toàn thân rét run. Bọn hắn mặc dù không biết Dương Khai mạnh ra sao, nhưng Đế Tôn Cảnh bên mình là bị người ta trực tiếp đánh bay ra ngoài, ngay cả Đế Bảo cũng bị bay ra. Có thể thấy người tới lợi hại hơn không phải nửa điểm một điểm. Một đám người Ma Thiên Đạo lập tức triệt thoái về sau, kéo khoảng cách với đám người Thanh Dương Thần Điện, ôm thành một đoàn, cảnh giác kiên kỵ nhìn Dương Khai. Về bọn hắn, Dương Khai nhìn cũng không nhìn, chỉ lạnh lùng nhìn chăm chăm tên ngã xuống đất. Đối phương sau khi bị đập bay ra ngoài, người đã bị thương nặng, khí huyết quay cuồng, nhất thời đúng là không đứng dậy được. Cố gắng nhiều lần mới thất tha thất thểu đứng người lên, chỗ ngực còn lõm xuống một khối to. Tay che ngực, lưng cũng còng xuống không thẳng nổi. Hắn miệng đầy đắng chát, khóe miệng không ngừng có máu tươi tràn ra. Gắt gao ngưng mắt nhìn Dương Khai, cắn răng quát. Mẹ kiếp, là ai? Tự nhiên bị người ta đánh thành như vậy, hắn cũng phiền muộn muốn chết. Mấu chốt nhất chính là ngay cả địch nhân xuất hiện như nào, hắn cũng không thấy rõ. Giờ thấy rõ ràng rồi, một thanh niên anh vĩ bất phàm, trông có chút quen mắt, lại không nhớ nổi rốt cuộc là ai. Dương Khai vốn định nói một tiếng, người không có tư cách biết bổn tọa. Ai ngờ, Mộ Dung Hiểu Hiểu sau lưng đã thốt lên. Dương Khai, Dương Sư Huynh. Trong thanh âm, tràn đầy vẻ không thể tưởng. Xác thực rất là khó tin, dù sao cũng nhiều năm rồi. Tại Hổ Khiếu Thành, Dương Khai tẩu hỏa nhập ma, rơi vào ma đạo. Sau đó chạy trốn khỏi tinh giới, mấy năm qua một mực không có tin tức. Bị Mộ Dung Hiểu Hiểu điểm phá thân phận, Dương Khai quay đầu cười. Sư muội, tạm điều tức trước đi, có gì nói chuyện sau. Mộ Dung Hiểu Hiểu mặc dù không có trở ngại gì nhiều, nhưng vẫn là bị chút thụ thương. Vừa rồi còn bị Chùy oanh tới khiến khí tức bất ổn. Nàng nghe vậy thì gật đầu rồi nhắm mắt điều tức. Dương Khai tới rồi, không còn ai có thể gây thương tổn cho bên mình, cho nên nàng không cần lo. Dương Khai, ngươi là Dương Khai. Câu trước còn có chút chần chờ, câu sau lại tràn đầy khiếp sợ. Danh tiếng của Dương Khai hôm nay toàn bộ tinh giới không người không biết. Hắn có thể lấy tu vi đế tôn cảnh giữ được một mạng dưới tay của Thiết Huyết Đại Đế, chính là một truyền kỳ. Chẳng trách trông hắn có chút quen mắt, nguyên lai là người này. Tên này đã từng thấy bức vẽ của Dương Khai đối với hắn bao nhiêu cũng có chút ấn tượng. Nhưng mà không đúng, tại sao Dương Khai lại xuất hiện ở đây? Hắn rõ ràng đã chạy đến ma vực, vì sao lại có thể hiện thân ở chỗ này? Nhưng Dương Khai đã ra tay với hắn, vậy thì địch không phải là bạn rồi. Cho nên sau khi biết được thân phận Dương Khai, hắn ta liền cắn đầu lưỡi phun ra một ngụm máu, đồng thời cả người tuôn ra một đoàn huyết vụ, hóa thành một đạo lưu quang cấp tốc bỏ chạy về phía sau. Trốn chạy đều khỏi chết là việc quan trọng hơn. Dương Khai chỉ nhìn hắn, cũng với nét mặt giễu cợt như lúc trước hắn nhìn Mộ Dung Hiểu Hiểu. 10 dặm, 20 dặm, 30 dặm, 50 dặm. Trong nháy mắt, hắn đã chạy được 50 dặm, vẫn điên cuồng không ngừng chạy. Nhưng vào lúc này, một cổ lực lượng trói buộc xuất hiện. Đang chạy trốn, cả người hắn trì trệ, ngay sau đó thấy hoa mắt. Một đại thủ đã giữ trên cổ hắn, bắt lấy hắn như bắt một con gà. Nhìn gương mặt thanh niên gần trong gang tấc, mặt hắn xám như tro tàn. Tiếng kinh hô truyền đến, đám người Ma Thiên Đạo nhao nhao chạy như chim thú tán. Vừa rồi bọn hắn chỉ thấy Dương Khai duỗi tay ra, lúc thu tay, người mạnh nhất trong bọn hắn đã bị bắt. Nào còn không biết thực lực đã cách biệt quá lớn. Ở lại chỗ này tuyệt đối chỉ còn con đường chết, chạy trốn có lẽ còn có một con đường sống, lựa chọn như nào không cần nói cũng biết. Đám đệ tử Thanh Dương Thần Điện thấy như vậy muốn ngăn, chỉ là lực bất tòng tâm. Bản thân bọn hắn còn không tốt, trạng thái khó coi. Ai cũng có thương tích tại thân, nhân số lại thiếu, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Dương Khai lại vung tay, một nữ tử bỗng xuất hiện. Tất cả mọi người nhìn thấy đều sững sờ, không biết nữ tử này từ đâu mà có. Bản thân nữ tử cũng ngơ ngác, hiển nhiên cũng không rõ xảy ra chuyện gì. Nhưng ngay sau đó thanh âm Dương Khai liền truyền đến bên tai nàng. Toàn bộ đều giết. Nữ tử trong nháy mắt nhìn qua đám Ma Thiên Đạo đang tứ tán bỏ chạy, sau đó cười nói. Rốt cuộc có thể hoạt động một chút rồi, đợi đến mốc meo. Nói xong, đưa tay ra trong hư không, nắm chặt. Một kình cung xuất hiện nơi tay. Các đệ tử Thanh Dương Thần Điện đang kinh ngạc, lai lịch của nữ tử này là gì? Bỗng thấy kiện bảo vật kia, tất cả đều cau mày. Chỉ vì bên trên bảo vật kia, rõ ràng đầy hắc khí quấn quanh, là ma khí. Đây lại là một kiện ma bảo. Chương 3638. Không chỉ có ma bảo mà còn có ma khí. Nữ tử đột nhiên xuất hiện kia thúc giục ma bảo, toàn thân quanh quẩn ma khí, sau lưng còn có một đôi cánh. Đây rõ ràng chính là một ma tộc. Rất nhiều đệ tử Thanh Dương Thần Điện đều thấp giọng hô lên, ngay cả đế tôn cảnh bị Dương Khai nắm cổ cũng trừng lớn hai mắt, đầy mặt kinh ngạc. Người bình thường không nhìn thấu ma tộc cùng Ma Thiên Đạo có gì khác nhau, trừ phi ma tộc đó có đặc thù rõ ràng. Mà Ba Nhã chính là có đặc thù như vậy. Hai cánh sau lưng nàng, nhân tộc bình thường không thể nào có. Tình giới ngoài có ma tộc xâm lấn, trong có Ma Thiên Đạo quấy nhiễu, cục diện cực kỳ đáng lo. Còn có rất nhiều ma tộc che giấu tung tích, tiềm phục tại các nơi trong tinh giới mà lặng lẽ hoạt động. Nhưng ma tộc này tại sao lại nghe lệnh của Dương Khai đi đối phó Ma Thiên Đạo? Ma Thiên Đạo cùng ma tộc chẳng lẽ không phải người một nhà sao? Vũ Ma Dương Cung, Vũ Ma cài tên, mũi tên gào thét mà đi. Đệ tử Ma Thiên Đạo tư tán trốn chết, từng người ngã xuống đất mất mạng, đều không ngoại lệ, tất cả đều bị tru sát, không một tên có thể chạy thoát. Chỉ còn tên bị Dương Khai bắt sống. Ba Nhã lần nữa dương cung lên, mũi tên gần sát trắng hắn, dáng tươi cười vũ mị. Đế tôn này mồ hôi rơi như mưa. Dương Khai đưa tay, đẩy mũi tên qua một bên, đánh xuống mấy đạo cấm chế. Hắn ta lập tức sụi lơ trên mặt đất, không thể nào động đậy. Hắn không biết bên này đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Dù sao cũng phải chờ Mộ Dung Hiểu Hiểu tỉnh mới hỏi thăm được, rồi mới quyết định xử trí tên ma tộc này ra sao. Nguy cơ đã giải trừ, 10 đệ tử Thanh Dương Thần Điện đều nhẹ nhàng thở ra, kêu lấy thân thể đầy thương tích, nói lời cảm tạ. Dương Khai là khách khanh trưởng lão của Thanh Dương Thần Điện, môn hạ đệ tử gặp nạn, xuất thủ tương trợ là chuyện đương nhiên. Nói vài câu, liền kêu bọn đệ tử đi chữa thương. Bà Nhã đối với tên Mai Thiên Đạo kia có chút hứng thú, ngồi xuống bên cạnh hắn nghiên cứu. Cứ việc dáng tươi cười ngọt ngào, nhưng mà tên kia lại như gặp rắn rết, khuôn mặt đầy hoảng sợ, kiên kỵ. Không chờ trong bao lâu, Dương Khai bỗng quay đầu hướng một phía. Bên kia, một đạo lưu quang cấp tốc chạy đến. Đến gần, lộ ra một thân ảnh màu trắng. Người tới phong thần tuấn lãng, mày kiếm tinh mâu, áo trắng không nhiễm một hạt bụi, thần sắc lạnh như băng. Tiểu Bạch, đã lâu không gặp. Dương Khai mỉm cười chào. Tiêu Bạch Y cùng Mộ Dung Hiểu Hiểu, Hà Sanh đều là nhân tài của Thanh Dương Thần Điện. Hôm nay, ba người đều tấn chức đế tôn cảnh, tự nhiên đều là trưởng lão của Thần Điện. Hiện nay, Hà Sanh đang tại Tây Vực chiến trường. Tiêu Bạch Y cùng Mộ Dung Hiểu Hiểu thì lưu thủ tại Nam Vực. Trước đó, Mộ Dung Hiểu Hiểu phát ra tín hiệu cầu cứu, hướng phía Tiêu Bạch Y. Chỉ có điều Dương Khai đến nhanh hơn. Tiêu Bạch Y cũng dẫn theo một đội đệ tử, nhưng vì cứu viện sư muội, một mình hắn cấp tốc chạy tới. Dương Khai. Tiêu Bạch Y nhướng mày nhìn Dương Khai, lại nhìn Ba Nhã ngồi xổm bên cạnh hắn, chợt đế nguyên bộc phát, đưa tay, một đạo kinh thiên kiếm quang hướng vào đầu Dương Khai. Dương Khai cười ha ha, duỗi ra hai ngón tay, giơ lên kẹp lấy. Kiếm quang nứt vỡ, mũi kiếm bị Dương Khai kẹp ở hai ngón tay, thân kiếm không ngừng rung rung. Tiêu Bạch Y vô luận thúc giục đế nguyên ra sao, cũng đều không thể động đậy. Mới một chiêu, đế bảo của mình đã bị người ta dùng tay kẹp lấy. Tiêu Bạch Y cả kinh. Không đợi hắn kịp có phản ứng, Ba Nhã đã như gió vọt tới bên cạnh. Lần nữa Dương cung cài tên, đầu mũi tên lại đặt sát thái dương hắn. Giống như vừa rồi nàng đã làm với tên đế tôn cảnh Ma Thiên Đạo. Cảm nhận được khí tức nguy hiểm trên mũi tên, Tiêu Bạch Y không dám có hành động khác, sắc mặt lạnh lùng càng thêm băng hàn. Người còn chưa cứu được, mình đã lâm vào tình thế nguy hiểm, tự nhiên là khó chịu rồi. Ta có thể bắn chết hắn sao? Ba Nhã nghiêng đầu hỏi Dương Khai. Dương Khai cười ha hả trừng mắt nàng. Ba Nhã biểu môi thu hồi cung. Rồi đi đến trước mặt tên Ma Thiên Đạo, ngồi xổm người tiếp tục nghiên cứu. Tiểu sư huynh à, là Dương sư huynh đã cứu ta. Mộ Dung Hiểu Hiểu trợn mắt, suy yếu hô một tiếng. Kỳ thật, sau khi Tiêu Bạch Y ra tay, liền cảm thấy hình như mình làm sai điều gì. Bởi vì trên mặt đất xung quanh có không ít thi thể không thuộc về đệ tử Thanh Dương Thần Điện. Mà từ biểu hiện vừa rồi của Dương Khai mà xem, nếu hắn muốn gây bất lợi với đệ tử Thần Điện, bọn người Mộ Dung Hiểu Hiểu đã sớm chết rồi. Mấu chốt nhất là Mộ Dung Hiểu Hiểu rõ ràng còn bình tĩnh ngồi điều tức. Nếu không có sự yên tâm đến cực điểm đối với Dương Khai, làm sao nàng dám làm như vậy? Bây giờ Mộ Dung Hiểu Hiểu đã chứng minh suy nghĩ trong lòng hắn, nhưng mà hắn vẫn cau mày. Cho ta lời giải thích. Theo hắn biết, Dương Khai vẫn là mưu phản tinh giới, trốn tới ma vực. Rồi chợt thấy Dương Khai ở đây, Mộ Dung Hiểu Hiểu lại bị thương không nhẹ, khó tránh khỏi sinh ra hiểu nhầm mới trực tiếp động thủ. Giải thích thì quá phức tạp rồi, Dương Khai không muốn lãng phí, trực tiếp lấy một tấm lệnh bài rồi ném sang. Tiêu Bạch Y tiếp nhận lệnh bài, thấy trên lệnh bài có hai chữ kỹ tử. Chữ to sáng ngời khiến người ta hoa mắt chóng mặt. Thì không khỏi cả kinh. Hắn cũng từng qua chiến trường Tây Vực, từng ở lại một thời gian giết địch, tự nhiên biết rõ lệnh bài kia đại biểu cho điều gì. Đây chính là do đại đế tự mình ra tay luyện chế, ban cho tất cả quân đoàn trưởng của các quân đoàn. Bên trong có phong ấn một đạo thần thông đại đế, vào thời khắc mấu chốt có thể dùng để bảo mạng. Lệnh bài này không phải là giả, bởi trên lệnh bài có khí tức của đại đế, khiến hắn gần như không thở nổi. Nhưng mà tinh giới lúc nào có kỹ tử quân? Chưa nhận được tin tức sao? Thấy Tiêu Bạch Y nét mặt bất ngờ, Dương Khai liền biết hắn hoàn toàn không hay biết gì về chuyện kỹ tử quân. Chuyện từ khi nào? Tiêu Bạch Y nhíu mày hỏi. Nửa tháng trước. Dương Khai đáp. Tiêu Bạch Y thoải mái, nhẹ nhàng gật đầu. Một tháng gần đây, ta cùng sư muội đều ở bên ngoài. Hai tay bưng lấy lệnh bài cung kính hoàn trả, rồi chắp tay, có chút không quá tình nguyện mà nói. Bái kiến sư huynh. Nhớ ngày đó tất cả mọi người cùng là đạo nguyên cảnh, cùng một chỗ tiến vào tứ quý chi địa. Này hắn cùng Mộ Dung Hiểu Hiểu hạ sanh là đế tôn tầng thứ nhất. Dương Khai lại đã thành quân đoàn trưởng của Kỷ Tử Quân. Hắn không nhìn ra tu vi của Dương Khai, nhưng đã là quân đoàn trưởng sao có thể thấp hơn tầng 3 đế tôn cảnh. Tên này đã là đế tôn cảnh tầng 3 rồi. Tiêu Bạch Y không nghĩ ra Dương Khai tu luyện ra sao. Các người ở chỗ này làm gì? Dương Khai hiếu kỳ hỏi. Đây mặc dù còn là Nam Vực, nhưng lại cách Thanh Dương Thần Điện khá xa. Nếu là không có chuyện gì, đệ tử Thanh Dương Thần Điện không có khả năng xuất hiện ở chỗ này. Hơn nữa, còn do hai vị trưởng lão dẫn đội. Tình hình như thế hiển nhiên là có chuyện quan trọng. Tiêu Bạch Y nói. Truy ra Ma Thiên Đạo. Cục diện tinh giới bây giờ trong ngoài đều đáng lo. Ma tộc ngoài sáng xâm lấn, Ma Thiên Đạo thì nấp trong bóng tối để đánh lén. Mình thường dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Mấy năm qua, từ khi Ma Thiên Đạo quật khởi, không biết có bao nhiêu nhân tộc tinh giới đã bị ám hại. Toàn bộ tinh giới đối với Ma Thiên Đạo có thể nói là căm thù đến tận xương tủy. Chỉ là Ma Thiên Đạo che giấu vô cùng sâu, rất ít lộ ra sơ hở. Luận về lực lượng, Ma Thiên Đạo tự nhiên không có bằng ma tộc. Nhưng bọn hắn giảo hoạt như hồ, kiềm chế một bộ phận tinh lực rất lớn của tinh giới, khiến tinh giới không có biện pháp toàn tâm toàn ý đối phó lưỡng giới chi chiến. Tinh giới, tứ vực, tất cả các đại tông môn đều có lưu cường giả tọa trấn sơn môn, chính là sợ Ma Thiên Đạo quấy phá. Mấy năm nay, các môn phái cùng gia tộc nhỏ bị Ma Thiên Đạo diệt môn đếm không hết, mà ngay cả tông môn đều từng có người trọng thương. Cho nên, tình giới hôm nay, phàm là phát hiện ra tung tích của Ma Thiên Đạo, vậy nhất định phải đuổi tận giết tuyệt, bắt đầu từ 2 năm trước. Nam Vực lấy Tinh Thần Cung dẫn đầu, thanh tra tất cả các đại tông môn, đồng thời tiến hành vây quét Ma Thiên Đạo trên phạm vi lớn, đập chết 10 cứ điểm Ma Thiên Đạo, mới khiến Ma Thiên Đạo hung hăng càng quấy chịu dừng một chút. Nhưng độc xà nấp trong bóng tối nào có thể giết hết, luôn luôn có cá lọt lưới, thỉnh thoảng chạy ra hồ phong hoán vũ. Hơn tháng trước, Thanh Dương Thần Điện điều tra được có mấy phần tử Ma Thiên Đạo hoạt động gần một nơi nào đó. Thần Điện hoài nghi Ma Thiên Đạo có dấu giếm cứ điểm. Mộ Dung Hiểu Hiểu cùng Tiêu Bạch Y liền dẫn đội đi ra ngoài tìm kiếm. Thế nhưng không biết tại sao lại bị lộ ra tin tức, truy tung không thành còn bị chúng bố trí mai phục ở chỗ này. Mộ Dung Hiểu Hiểu thiếu chút là toàn quân bị diệt. Nếu không phải Dương Khai vừa lúc ở gần đây, chờ cho Tiêu Bạch Y chạy đến, tuyệt đối chỉ có thể nhìn thấy thi thể của đệ tử Thanh Dương Thần Điện trên đất. Lúc đó, Mộ Dung Hiểu Hiểu sống hay chết cũng chỉ có trời mới biết. Nói như vậy, các người cũng không biết tại sao mình bị lộ hành tung ư. Dương Khai nghe xong thì mở miệng hỏi. Mộ Dung Hiểu Hiểu chậm rãi lắc đầu, cau mày nói. Ta làm việc không có lộ ra sơ hở gì. Đây là chỗ nàng không thể nào nghĩ ra. Thực lực địch nhân cũng không coi là quá mạnh, ngang nàng mà thôi. Nàng một đường truy tung tới đã cẩn thận từng ly từng tí rồi. Ai ngờ vẫn trung kế, thiếu chút thì chết ở đây. Dương Khai cười cười. Không phải do ngươi, vậy thì có người truyền tin tức ra ngoài rồi. Người dù có cẩn thận như thế nào thì cũng vậy thôi. Mộ Dung Hiểu Hiểu nghe sắc mặt tái nhợt. Ý của sư huynh là nội ứng. Nói xong, ngẩng đầu nhìn tới một nữ nhân trong đám người. Bọn người Tiêu Bạch Y vừa đến, hắn liền chú ý nữ đệ tử này. Chỉ có điều lúc ấy chỉ cảm thấy khí tức nàng ta có chút kỳ quái, không có suy nghĩ sâu xa. Bây giờ vừa nghe Mộ Dung Hiểu Hiểu nói, mới rõ khí tức của nàng ta tại sao kỳ quái như vậy. Còn tưởng rằng người không có phát hiện ra. Bà Nhã ngồi xổm trước mặt đế tôn cảnh kia, cũng không ngẩng đầu mà nói một tiếng. Người cũng phát hiện ư? Dương Khai cúi đầu nhìn nàng. Bà Nhã cười suy một tiếng, duỗi ngón tay chỉ vào đế tôn cảnh trước mặt. Bọn hắn có một hương vị, hương vị quen thuộc. Tiêu Bạch Y trầm mặt xuống, lạnh lùng ngưng mắt nhìn nữ đệ tử kia. Mộ Dung Hiểu Hiểu thì nét mặt không dám tin. Các đệ tử khác không biết xảy ra chuyện gì, tất cả đều đầy mặt hồ nghi. Chương 3639. Bị mấy người nhìn chăm chú, sắc mặt nữ tử nhỏ nhắn xinh xắn kia lập tức có chút mất tự nhiên. Trên mặt lộ ra vẻ tươi cười nhút nhát hỏi. Mấy vị trưởng lão, có điều gì chỉ thị sao? Tiêu Bạch Y không đáp, khóe miệng Dương Khai nổi lên một vòng tươi cười. Mộ Dung Hiểu Hiểu há miệng nói thẳng. Đỗ Quyên, ngươi là người Ma Thiên Đạo hay sao? Đồng môn vào sinh ra tử đi theo bên người mình, lại có thể là người Ma Thiên Đạo. Trong lúc nhất thời, Mộ Dung Hiểu Hiểu có chút khó mà tiếp nhận. Nếu là người bình thường thì cũng thôi đi. Mấu chốt, vừa rồi tại thời điểm chiến đấu, Đỗ Quyên bị thương rất nghiêm trọng. Đến bây giờ, miệng vết thương còn chảy máu. Một thân quần áo đều bị máu tươi nhiễm đỏ. Đệ tử như vậy, làm sao có thể làm Ma Thiên Đạo? Nhưng đây là Dương Khai phỏng đoán, nàng không thể không coi trọng. 2 năm trước, trong các đại môn phái gia tộc lớn nhỏ, quét ra một nhóm lớn Ma Thiên Đạo làm gián điệp. Một lần thanh tra kia, rất nhiều gia tộc tông môn đều nguyên khí đại thương. Thanh Dương Thần Điện thì ít hơn, chỉ thanh tra rải rác 10 mấy đệ tử mà thôi. Như Đỗ Quyên này thật là người trong Ma Thiên Đạo, vậy nói rõ, 2 năm trước thanh tra chưa hết toàn bộ. Toàn bộ Thanh Dương Thần Điện, thậm chí trong những tông môn khác còn không biết có bao nhiêu nội ứng. Phòng ba như thế một lần nữa mà nói, ai biết sẽ dẫn phát ra náo động gì. Trong lòng của Mộ Dung Hiểu Hiểu vô cùng nặng nề. Mà lời vừa ra, 10 đệ tử Thanh Dương Thần Điện đều hoàn toàn biến sắc, cùng nhau nhìn Đỗ Quyên. Đỗ Quyên càng là vô cùng ngạc nhiên, chợt đau khổ nói. 3 vị trưởng lão xin minh giám, đệ tử không phải người trong Ma Thiên Đạo, đệ tử oan uổng a. Mộ Dung Hiểu Hiểu quay đầu nhìn sang Dương Khai. Dương Khai thản nhiên nói, oan uổng hay không? Nói miệng thì không có bằng chứng. Phải hay không? Người nói không tính. Nhìn vào mắt ta. Dứt lời, chỗ mắt phải của Dương Khai bỗng nhiên thành một màu đen kịt, giống như hóa thành một lỗ đen thôn phệ vạn vật. Đỗ Quyên theo bản năng mà nhìn, chỉ một chút, liền không thể dời ánh mắt đi. Đối mặt, rất nhanh nàng liền run rẩy. Trong thân thể nhỏ nhắn xinh xắn, lại tràn ngập ra từng tia hắc ám khí tức. Khí tức hắc khí kia, ban đầu chỉ có từng cái từng sợi, không quá rõ ràng. Nhưng chỉ qua mấy hơi thở, lại như thủy triều bạo phát, triệt để bao phủ nàng ta. Ma nguyên cuồn cuộn mà động. Khí tức tràn đầy tà lệ, tàn bạo. Không cần hỏi lại, đáp án đã rất rõ ràng. Rất nhiều đệ tử Thanh Dương Thần Điện khuôn mặt đầy sợ hãi. Tiêu Bạch Y nhẹ nhàng thở dài một tiếng, ánh mắt Mộ Dung Hiểu Hiểu đờ đẫn. Mà sau khi thân phận bại lộ, Đỗ Quyên trước đó khiêm tốn e lệ, bây giờ thay đổi, giống như biến thành một người khác. Kêu to, người đánh giết tới một cái đồng môn gần nhất. Nàng tự biết thực lực không đủ, không phải là đối thủ bất kỳ một đế tôn nào ở đây. Chỉ muốn bắt một đệ tử làm con tin, thoát thân là chuyện quan trọng hơn. Đồng môn kia còn đang khiếp sợ, lại có thương tích tại thân, sao có thể kịp phản ứng. Chờ cho Đỗ Quyên bổ nhào vào phụ cận, còn muốn phản kháng đã không còn kịp. Trong lòng kinh hồn rồi nhắm mắt chờ chết. Nhưng sự việc không thành, Dương Khai lấy tay bắt lấy Đỗ Quyên. Bộ dáng nhỏ nhắn xinh xắn, giãy dụa, dù có giãy làm sao cũng không thoát được. Dưới tuyệt cảnh, Đỗ Quyên nghiêm nghị, cười lạnh nói. Thiên hạ này, sớm muộn là thiên hạ của ma tộc. Các ngươi ngu xuẩn mất khôn, nhất định chết không có chỗ chôn. Nếu còn muốn sống, không bằng theo ta đầu nhập vào Ma Thiên Đạo, còn có một chút hy vọng sống. Bị nhìn thấu thân phận, là bị Dương Khai cầm trên tay. Nàng không những không mở miệng cầu xin tha thứ, mà còn mở miệng uy hiếp, quả nhiên là khí diễm phách lối. Mộ Dung Hiểu Hiểu một mặt đau lòng nhức óc. Đỗ Quyên dễ dàng e lệ trong trí nhớ, cũng không phải là dạng này. Dương Khai nhẹ nhàng cười nói. Người Ma Thiên Đạo nói như thế cho người sao? Đỗ Quyên hừ lạnh. Chiến trường Tây Vực, tình giới liên tục bại lui, đại quân ma tộc chiêu binh mãi mã, đại đế vẫn lạc tại ma vực. Đợi ma thánh xuất thủ, tình giới người nào có thể ngăn? Dương Khai chậm rãi lắc đầu. Điều người biết đều là quá khứ rồi. Lưỡng giới chi chiến bây giờ có biến cố, sợ rằng ngươi không rõ. Biến cố gì? Đỗ Quyên lạnh giọng hỏi. Lưỡng giới thông đạo đã bị phong ấn. Hậu viện đại quân ma tộc đã đứt. Cường giả ma tộc không còn cách nào đột phá phong tỏa. Trên chiến trường Tây Vực kia, số lượng đại quân ma tộc tuy rằng nhiều, nhưng từng bước bị xâm chiếm hầu như không còn. Thất bại chỉ là sự tình sớm muộn mà thôi. Đỗ Quyên khẽ giật mình, thanh âm lạnh lùng. Bớt ở nơi này, hồ ngôn loạn ngữ đi. Dương Khai cười một tiếng. Người tin hay không thì tùy ngươi, đối với ta không có quan hệ gì. Cũng không ảnh hưởng đến thế cục của lưỡng giới. Đỗ Quyên im lặng một lát, thể nội bỗng nhiên phát ra khí tức cực kỳ nguy hiểm. Mà nguyên bên ngoài thân càng là phồng lên không ngớt. Cả người phản phất tùy thời có thể vỡ ra, đồng thời cười lạnh nói. Ta ở Hoàng Tuyền Lộ, chờ các ngươi. Rơi trên tay Dương Khai, nàng tự biết là đào thoát trong vô vọng. Đúng là trực tiếp muốn chết, cũng là quả quyết vô cùng. Cũng không biết có phải nguyên nhân sau khi bị ma khí ăn mòn ảnh hưởng hay không. Làm việc rất có phong phạm của ma tộc. Sắc mặt của Mộ Dung Hiểu Hiểu đại biến, nàng hét to. Thiên ma giải huyết, sư huynh, cẩn thận a! Dương Khai há không có chỗ phát giác. Khi tức Đỗ Quyên biến hóa rõ ràng như vậy, mặc kệ là thiên ma giải huyết hay là gì, dù sao nhìn cũng giống như bí thuật tự bạo. Hắn bận bịu thôi động ma nguyên áp chế. Bỗng nhiên, đúng là không áp chế nổi. Trong cuồng tiếu, thân thể Đỗ Quyên nhỏ nhắn xinh xắn, bành trướng, tự như trong một chớp mắt tiếp theo liền muốn vỡ ra. Dương Khai nhíu mày, tay rung, bộ dáng trên tay trực tiếp biến mất không thấy, khí tức nguy hiểm kia cũng chôn vùi vô hình theo đó. Tuy là Ma Thiên Đạo, nhưng dù sao cũng là đệ tử Thanh Dương Thần Điện. Chỉ là bị ma khí ăn mòn làm hư hỏng tâm tính. Nếu có thể cứu chữa, chưa hẳn không thể làm người lại một lần. Dương Khai không muốn giết nàng, cũng không để nàng tự bạo, mà trực tiếp thu vào trong tiểu huyền giới. Lấy chúa tể chi lực trong tiểu huyền giới, Dương Khai dư sức áp chế Đỗ Quyên tự bạo. Quả nhiên, sau khi bị thu vào tiểu huyền giới, bị thế giới chi lực bao phủ, khí tức cuồng bạo trên người Đỗ Quyên dần dần trừ khử, rất nhanh, bình ổn. Một người sống sờ sờ, bỗng nhiên cứ như vậy biến mất không thấy, lại dẫn đến một đám đệ tử Thanh Dương Thần Điện kinh hô không thôi. Tiêu Bạch Y cùng Mộ Dung Hiểu Hiểu cũng một mặt trưng cầu, muốn biết Dương Khai đem Đỗ Quyên đi tới địa phương nào. Dương Khai truyền âm cáo tri bọn hắn một tiếng, hai người lúc này mới yên lòng. Bất quá trong đội ngũ của mình lại có một nội ứng, ngược lại khiến tâm tình của Mộ Dung Hiểu Hiểu nặng nề. Tiêu Bạch Y bên kia cũng mang theo một chi đội ngũ, không biết trong đó còn có người trong Ma Thiên Đạo ẩn tàng hay không. Cũng may, Dương Khai cùng Ba Nhã đều có khả năng nhìn rõ, chỉ cần chờ đội nhân mã kia chạy đến nhìn một chút liền biết kết quả. Tra ra gì rồi? Dương Khai cúi đầu nhìn Ba Nhã hỏi. Hẳn là bí thuật của bộ tộc huyết ma, nhưng cho tới bây giờ chưa từng nghe qua, sợ là mấy năm gần đây vừa nghiên cứu ra được. Người Ma Thiên Đạo vì sao là bị ma khí ăn mòn, còn có thể duy trì thần trí, thậm chí bình thường ẩn tàng trong tinh giới không người nào có thể phát giác. Điểm này tinh giới bên này một mực không hiểu rõ. Nếu là có thể phá giải tầng mấu chốt này, có lẽ về sau gặp lại người Ma Thiên Đạo liền có thể phát hiện ra một chút sơ hở. Vừa rồi Ba Nhã chính là nghiên cứu chuyện này. Nghe nàng nói là bí thuật của bộ tộc huyết ma, Dương Khai không khỏi nhíu mày. Một đạo thần niệm vùi đầu vào trong tiểu huyền giới, hiện hóa thân ảnh trước mặt Bạch Chước cùng Bá Nha. Bạch Chước tuy là đại tướng dưới trướng của Ngọc Như Mộng, nhưng hắn lại xuất thân từ tộc huyết ma. Nếu người Ma Thiên Đạo trúng là bí thuật của bộ tộc huyết ma, Bạch Chước hẳn là có thể nhìn rõ một hai. Thần thức hình chiếu ra, đồng thời Dương Khai cũng đem Đỗ Quyên triệu tập tới. Thiên ma giải huyết bị áp chế, tự bào không thành. Giờ phút này Đỗ Quyên hôn mê, lặng lặng nằm ở nơi đó khôi phục dáng vẻ vốn có. Thân thể nhỏ nhắn xinh xắn cuộn tròn, dễ làm cho người ta nhìn mà thương yêu. Dương huynh có chuyện gì? Bạch Chước liếc mắt nhìn Đỗ Quyên, mở miệng hỏi. Dương Khai nói, ta nhớ được, Bạch Chước huynh trước kia mấy lần đi tới đi lui trong lưỡng giới chi chiến cùng ma vực. Không sai. Bạch Chước vuốt cằm đáp, mấy năm đại chiến, ta trở về ma vực nhiều lần, cũng đi qua chiến trường nhiều lần. Dương Khai hỏi, nếu như vậy, vậy ngươi từng nghe tới Ma Thiên Đạo hay chưa? Dương Khai đưa tay chỉ vào Đỗ Quyên trước mặt. Bạch Chước cười đáp, tự nhiên là biết rồi, mà làm sao? Nữ nhân này là người Ma Thiên Đạo ư? Đúng. Dương Khai gật đầu. Bà Nhã nói, nàng ta hẳn là bị bộ tộc huyết ma do một loại bí thuật, cho nên muốn mời Bạch Chước huynh điều tra một phen, nhìn qua xem có thể cứu về hay không. Bạch Chước nghe thì đáp, những người Ma Thiên Đạo kia xác thực chúng là bí thuật của bộ tộc huyết ma ta, chỉ bất quá loại bí thuật này đến cùng là gì ta cũng không rõ lắm, bởi vì ta không chịu trách nhiệm việc này. Bất quá ngược lại ta có thể xem qua nàng ta, về phần có thể cứu trở về hay không ta cũng không dám đánh cược, chỉ biết làm hết sức mà thôi. Vậy làm phiền Bạch Chước huynh. Dương huynh khách khí rồi. Đúng rồi, nếu ma tộc nhìn thấy người Ma Thiên Đạo, làm sao có thể phân biệt ra? Dương Khai bỗng nhiên nhớ đến chuyện gì, lên tiếng hỏi. Bạch Chước nhìn Đỗ Quyên hôn mê trên mặt đất, sau đó nói, ta có thể nhìn ra, ma khí ẩn tàng trên người nàng mặc dù sâu, nhưng vẫn là có một chút dấu vết. Bà nhà ở một bên cũng vuốt cằm nói, đúng là như vậy. Dương Khai nghĩ nghĩ, đưa tay vẫy, bên người hiện ra một người. Chính là ma tộc thứ nhất bị Dương Khai thu vào tiểu huyền giới Hoắc Luân. Gia hỏa này tự hồ đang tĩnh tọa tu luyện. Thời điểm bị Dương Khai triệu hồi, từ trong ba ngọn núi hình tam giác còn duy trì tư thế tu luyện. Một lát sau phát giác không đúng mở mắt ra, bị dọa kêu to một tiếng cúng quýt hành lễ. Dương Khai không cùng hắn dông dài, chỉ vào Đỗ Quyên trên mặt đất. Nhìn xem, nữ tử này có chỗ nào lạ kỳ? Hoắc Luân không biết tình huống, cẩn thận quan sát thần sắc Dương Khai từng ly từng tí, lúc này mới nghiêm túc chú ý Đỗ Quyên, thật lâu mới cẩn thận từng ly từng tí nói. Nàng này thân hình nhỏ nhắn xinh xắn, tuổi tác không lớn lắm, dung mạo à? Dung mạo thì qua loa, dáng người bình thường. Dương Khai đưa tay dừng. Nhưng còn mặt khác thì sao? Mặt khác ư? Hoắc Luân cảm thấy rất áp lực, nuốt nước bọt hỏi. Không biết đại nhân yêu cầu là chỉ nàng ta bị ma khí xâm nhiễm qua. Nàng ta bị ma khí xâm nhiễm ư? Hoắc Luân ngạc nhiên, lại cúi đầu cẩn thận nhìn kỹ Đỗ Quyên, sau đó dùng sức lắc đầu. Nhìn không ra. Chuyện này thật là kỳ, Bà Nhã có thể nhìn ra sự tình, Hoắc Luân vậy mà nhìn không ra. Tu vi hai người chênh lệch không phải là rất lớn, Hoắc Luân dù sao cũng là hạ phẩm ma vương, nếu là ngay cả Hoắc Luân cũng nhìn không ra, chỉ có thể nói rõ, xác thực ma khí thể nội trong người Ma Thiên Đạo ẩn tàng hoàn toàn đủ sâu. Về phần Ba Nhã, Dương Khai nghĩ, nguyên nhân chỉ có thể phán đoán, nàng trời sinh thị lực bất phàm, nàng dù sao cũng là vũ ma có tu đồng thuật, có thể nhìn thấy thứ mà người bên ngoài không thấy được cũng là hợp tình hợp lý. Chương 3640. Trong tiểu huyền giới, thần niệm đang cùng Bạch Chước và Bá Nha trao đổi. Phía bên ngoài, Dương Khai cũng không có nhàn rỗi, chỉ huy Ba Nhã khảo vấn tên Ma Thiên Đạo Đế Tôn của Nghiêm Gia để tìm kiếm cứ điểm của Ma Thiên Đạo. Ma Thiên Đạo mặc dù che giấu rất sâu, nhưng người này đã là Đế Tôn cảnh nên khẳng định đã có tư cách tiếp xúc đến một ít tin tức mà đệ tử bình thường không có tư cách biết. Khó có được cơ hội bắt sống một tên, tất nhiên là muốn thật tốt tìm hiểu một phen. Ba Nhã cũng không làm Dương Khai thất vọng, dù gì cũng là một ma vương. Việc tra tấn khảo vấn mặc dù không am hiểu, nhưng thủ đoạn thì có thừa. Tên Ma Thiên Đạo Đế Tôn cảnh kia bị Dương Khai gieo xuống cấm chế, nên không hề có năng lực phản kháng. Không lâu lắm liền không chịu nổi khai ra. Ma Thiên Đạo cứ điểm nhiều vô số, cái khác hắn không rõ ràng lắm, nhưng hắn lại từ một địa phương tên là Bạch Câu Trấn đi ra. Theo như lời hắn, Bạch Câu Trấn, bên ngoài không có cái gì lạ, nhưng có không ít người của Ma Thiên Đạo ẩn thân trong đó, trà trộn trong phố phường. Lúc bình thường cùng người thường không có gì khác biệt. Nhưng khi được triệu hoán thì lập tức khởi hành, đi đến những địa điểm bất đồng để chấp hành nhiệm vụ. Hắn lần này là được triệu hoán đến nên mới đến nơi đây. Chỉ có điều, nửa đường lại có cảm giác bị người ta theo dõi. Cẩn thận là không thừa, nên gần đây không ngừng đi vòng, muốn điều tra rõ ràng. Đúng lúc này Đỗ Quyên lặng lẽ đưa tin. Sau khi nhận được người của Thanh Dương Thần Điện bố trí, vị Ma Thiên Đạo Đế Tôn này liền tương kế tụ kế, bố trí mai phục đội nhân mã của Mộ Dung Hiểu Hiểu. Về sau, đều là những việc mà Dương Khai chạy đến và đã biết. Nơi này không có Ma Thiên Đạo cứ điểm hay sao? Tiêu Bạch Y nghe thì nhíu mày hỏi. Vậy ngươi tới nơi này làm gì? Ta không biết. Ta chỉ là phụng mệnh mà đến thôi. Tên Ma Thiên Đạo Đế Tôn kia lắc đầu đáp. Là ai bảo ngươi tới? Tiêu Bạch Y lại hỏi. Không biết. Chưa dứt lời, Ba Nhã đang một mực ngồi xổm trước mặt hắn, liền xông đến cười phủ mị. Thiên Thiên Ngọc Thủ khoác lên trên vai hắn, mà nguyên thúc dục hướng cơ thể hắn rót vào. Trong chớp mắt, tên Ma Thiên Đạo Đế Tôn này liền kêu rên, lộ ra cực kỳ đau đớn thống khổ. Tại bên dưới làn da của hắn như có một con rắn nhỏ chạy dài tới lui, thoạt nhìn làm cho người ta sợ hãi đến cực điểm. Chỉ ngắn ngủi ba hơi thở, hai mắt hắn sung huyết, gào thét một cách thê lương như nhận lấy tra tấn kinh khủng. Trong lúc kêu gào thảm thiết, tên này vẫn cố gắng nói. Ta thật sự không biết, ta chỉ là phụng mệnh mà đến thôi. Đến tìm ai, làm chuyện gì, ta thật sự không biết. Ba Nhã ngẩng đầu nhìn qua Dương Khai thờ ơ. Nàng liền tiếp tục làm. Âm thanh kêu gào thảm thiết lại tiếp tục. Tên Ma Thiên Đạo Đế Tôn này đều đem cúng hồng gào tới rách ra. Một thân quần áo đều bị ướt nhẹp do mồ hôi. Cả người ngã ra té trên mặt đất, không ngừng run rẩy co quắp. Hai mắt trợn ngược lên, xem như tùy thời đều có thể chết đi. Tứ quý chi địa. Bỗng nhiên, một âm thanh trầm thấp từ trong miệng tên Ma Thiên Đạo Đế Tôn phát ra. Thanh âm tuy nhỏ, nhưng Dương Khai nghe rất rõ ràng. Liền mở miệng hỏi. Người muốn đi tứ quý chi địa sao? Tên Đế Tôn kia nhẹ nhàng gật đầu, nhưng do quá yếu ớt nên không rõ ràng. Dương Khai nhướng mày truy vấn. Ý người là sao? Dương Khai cũng muốn đi tứ quý chi địa. Hơn nữa, nơi đây cách tứ quý chi địa không xa. Không nghĩ tới tên Ma Thiên Đạo Đế Tôn này cũng muốn đi tứ quý chi địa. Trách không được, hắn ở chỗ này đụng đến bọn hắn. Mọi người đều có mục tiêu giống nhau, tự nhiên là có cơ hội gặp nhau. Ngược lại tên Đế Tôn cảnh kia không có cách nào trả lời. Thẳng cho tới khi Ba Nhã đem hắn tra tấn đến hôn mê, cũng không thể cho ra một manh mối hữu dụng nào nữa. Hoặc là ý chí của hắn đủ kiên định để có thể giữ bí mật. Hoặc chính là bản thân hắn thật sự không rõ ràng. Sau một hồi suy đoán, nếu thật là người có ý chí kiên định, trước đó cũng không trả lời các câu hỏi vừa nãy. Hỏi không thể hỏi, Dương Khai liền đem người này tùy tiện thu vào trong tiểu huyền giới. Cũng không phải là tiếc mạng hắn, mà là muốn để cho Bạch Chước có thêm đối tượng để thí nghiệm. Nếu là có thể đem thân thể người này cho Bạch Chước nghiên cứu, tìm ra cách phá giải huyết ma bí thuật, như vậy sau này lại bắt người của Ma Thiên Đạo, chưa hẳn không thể lập lại trật tự để cho bọn hắn trở lại thanh minh. Bất quá sự tình liên lụy đến tứ quý chi địa, Dương Khai ngược lại có chút ngoài ý muốn, trầm ngâm một phen rồi mở miệng nói. Tiểu Bạch, người mang các đệ tử trước trở về thần điện đi, ta đi tứ quý chi địa, nhìn xem Ma Thiên Đạo đến cùng là đang giở trò gì. Cùng nhau đi, Tiêu Bạch Y nói. Dương Khai bật cười, chỉ vào Mộ Dung Hiểu Hiểu. Người nếu như mà cùng đi, Mộ Dung sư muội làm sao bây giờ? Người yên tâm để nàng một mình quay trở về thần điện hay sao? Dùng trạng thái hôm nay của Mộ Dung Hiểu Hiểu, thật đúng là không cách nào để cho người ta yên tâm. Huống chi, một đội đệ tử này của nàng cũng có nhiều người thương tích trên người. Người Ma Thiên Đạo phụng mệnh tiến về tứ quý chi địa, khẳng định sẽ không chỉ có một chi đội ngũ như vậy. Vạn nhất trên đường trở về gặp chúng, những đệ tử này của thần điện sợ rằng lành ít dữ nhiều. Tiêu Bạch Y nhíu mày, cũng biết Dương Khai nói là tình hình thực tế, bất quá vẫn lên tiếng. Người không phải có thể thu bọn chúng hay sao? Đỗ Quyên cùng tên đế tôn kia đều bị Dung Khai thu vào tiểu huyền giới rồi. Những người khác tự nhiên cũng có thể. Điều này đối với Dung Khai mà nói là tiện tay mà thôi. Dung Khai chậm rãi lắc đầu. Để người quay về. Không phải chỉ bởi vì Mộ Dung sư muội bọn hắn cần chữa thương. Còn có một chuyện cần người đi chủ trì. Đối với thần điện mà nói, việc này so với tứ quý chi địa càng thêm quan trọng hơn. Tứ quý chi địa bên kia đến cùng có chuyện gì, tạm thời còn không có biện pháp xác minh. Nhưng sự tình của thần điện lại như lửa xém lông mày. Tiêu Bạch Y nghe Dung Khai nói nghiêm túc, nét mặt khó hiểu. Người nói cái gì? Dung Khai nghiêm trọng nói. Hôm nay tìm ra một Đỗ Quyên. Trong thần điện chẳng lẽ sẽ không có Đỗ Quyên thứ hai, hoặc là Đỗ Quyên thứ ba, hoặc là càng nhiều Đỗ Quyên hơn. Vừa nói chuyện hướng Ba Nhã vẫy tay, đợi nàng đi đến bên người thì mới nói. Người mang nàng ta về, lặng lẽ làm việc, đem những nội ứng trong thần điện đang có toàn bộ tìm ra đi. Vừa rồi Đỗ Quyên dị thường, Ba Nhã có thể phát giác. Chuyện kia đã nói lên rằng nàng có thể xem thấu Ma Thiên Đạo ngụy trang. Trong thần điện, nội bộ hôm nay không biết có còn hay không càng có nhiều nội ứng. Dung Khai hôm nay không rảnh để phân thân, nên để cho Ba Nhã đi xem không còn gì tốt hơn. Ba Nhã không nghĩ tới, Dung Khai lại muốn sai xử chính mình làm loại sự tình này. Nhịn không được trừng mắt với Dung Khai, bất quá cũng không có ý phản đối. Dù sao, sau khi xem xét mà nói, so với dừng trong tiểu huyền giới thì tốt hơn nhiều. Từ khi Lý Thị Tịnh bị tống xuất khỏi tiểu huyền giới, về sau nàng tại tiểu huyền giới liền không có việc gì để làm, đợi cho tới mức người đều thành mốc meo. Tiêu Bạch Y chần chừ nhìn Ba Nhã, Dương Khai khẽ mỉm cười nói. Yên tâm đi, nàng ta tuy là ma tộc, nhưng tính toán cũng là người của ta. Ta đã để cho nàng về với ngươi, vậy thì không có vấn đề gì. Tiêu Bạch Y lúc này mới nhẹ gật đầu. Thân là người trong tinh giới, đối với ma tộc có bản năng bài xích cùng chán ghét. Bất quá, Dương Khai đã nói như vậy rồi, vậy hắn cũng không nghi ngờ gì. Hôm nay trong thần điện, là người nào chủ trì sự việc? Dương Khai hỏi. Cầu trưởng lão. Dương Khai nhẹ nhàng gật đầu. Đem sự tình cùng đại trưởng lão nói tỉ mỉ đi. Hết thảy cần cẩn thận làm việc. Không cần thiết để lộ tin tức ra ngoài, tránh đánh rắn động cỏ. Ta đã biết. Tiêu Bạch Y lên tiếng đáp. Thương nghị thỏa đáng một chút, Tiêu Bạch Y không có vội vàng rời đi mà chờ tại chỗ. Một chi đội của hắn còn chưa có chạy tới. Trong đội ngũ của Mộ Dung Hiểu Hiểu có một Đỗ Quyên. Trong đội ngũ của hắn không biết có hay không người của Ma Thiên Đạo ẩn thân. Bất quá, Dương Khai lại không đợi lâu như vậy được. Nói cho Ba Nhã toàn lực phối hợp với thần điện, lưu cho nàng một miếng không linh châu. Khi mọi người đưa mắt nhìn theo, thì hắn một mình tiến về tứ quý chi địa. Một nén nhang sau, một đội đệ tử khác của Thanh Dương thần điện vội vàng chạy đến. Mọi người tập hợp đầy đủ. Tiêu Bạch Y quay đầu hướng Ba Nhã nhìn. Ba Nhã chậm rãi lắc đầu. Lúc này Tiêu Bạch Y mới nhẹ nhàng thở ra. Không có gì trì hoãn, mọi người phản hồi Thanh Dương thần điện. Bất quá, mặc dù có Dương Khai cam đoan, Tiêu Bạch Y vẫn đối với Ba Nhã ôm lấy lòng cảnh giác. Dù sao cũng là một ma vương cấp bậc cường giả. Vạn nhất, Ba Nhã đột nhiên làm khó dễ, lấy mọi người của thần điện trạng thái bây giờ. Mặc dù có thể đối phó với nàng, nhưng cũng phải trả một cái giá rất lớn. Nhất là Mộ Dung Hiểu Hiểu đang bị thương. Tiêu Bạch Y Thủy Chung đứng giữa nàng cùng Ba Nhã. Trừ lần đó ra, còn có một việc khó để cho Tiêu Bạch Y có chút bất đắc dĩ. Đó chính là ma tộc đặc thù của Ba Nhã quá mức rõ ràng. Thân là Vũ Ma, sau lưng có một đôi cánh trắng muốt, khiến cho người khác không chú ý cũng là khó. Nếu để như vậy đem nàng quay về, sợ rằng không đợi đến thần điện, sẽ bị người nhảy ra hàng yêu trừ ma. Cũng may, Ba Nhã có thể vận dụng bí thuật, tạm thời đem cánh thu hồi. Tiêu Bạch Y lại tìm một cái áo khoác có mũ màu đen, đem Ba Nhã bao lấy cực kỳ chặt chẽ, lúc này mới an tâm khởi hành. Tứ quý chi địa, cách vị trí Thanh Dương thần điện không xa, là mấy vạn dặm mà thôi. Dương Khai tới đây, chẳng qua là muốn điều tra thoáng một cái tình huống của tứ quý chi địa, thậm chí đều không có ôm hy vọng điều tra ra điều gì. chỉ vì cha mẹ cho một cây trấn an cùng giao phó. Ai ngờ người của Mai Thiên Đạo đối với tứ quyến chi địa lại là hào hứng bừng bừng. Chuyện này khiến hắn không khỏi có chút nghi hoặc. Dương Tiêu, Dương Tuyết có thể tiến vào tứ quyến chi địa là vì Cùng Kỳ mở đường. Cùng Kỳ tốt xấu cũng là tòa kỵ của Tuế Nguyệt Đại Đế năm xưa. Về sau Đại Đế vẫn lạc tại tứ quyến chi địa, tuổi Nguyệt Thần Điện ngủ say vô số năm. Nó có thể mở ra tứ quyến chi địa cũng không có kỳ quái. Người của Ma Thiên Đạo tại sao lại đến tứ quyến chi địa? Phải biết rằng nơi này tại Nam Vực đã tồn tại vô số năm tháng. Cách mỗi một thời gian nhất định đều sẽ mở ra một lần. Võ giả dưới đạo nguyên cảnh có thể tiến vào trong đó lịch lãm rèn luyện. Hôm nay khoảng cách tiếp theo mở ra còn có một đoạn thời gian rất dài. Người của Ma Thiên Đạo làm thế nào có thể đi vào trong đó? Hay hoặc nói, mục tiêu của Ma Thiên Đạo không phải là tứ quyến chi địa, mà là đồ vật trong khu vực đáng giá để cho bọn hắn chú ý. Mặc kệ tình huống cụ thể ra sao, Dương Khai đều muốn tranh thủ thời gian đi điều tra một phen. Mới vừa vặn đuổi tới, Dương Khai liền phát hiện ra dị thường. Ở cửa vào tứ quyến chi địa, trong một sơn cốc vô danh, khi thời điểm chưa tới lúc, môn hộ sẽ bị giấu đi. Khi thời cơ tới, trong không trung, sẽ xuất hiện môn hộ đi vào tứ quyến chi địa. Sơn cốc vô danh cũng không có thiên tài địa bảo, cho nên lúc bình thường sơn cốc này đều là vết chân rải rác không người chú ý. Nhưng giờ khắc này, trong sơn cốc lại tụ tập không ít người, từng nhánh hoặc lớn hoặc nhỏ đội ngũ tại bốn phương tám hướng phân tán trong vô danh sơn cốc. Tất cả khu vực hẻo lánh, tất cả đều ẩn nấp thân hình, ẩn thân tại rừng nhiệt đới trong sơn cốc. Những đội ngũ này nhân số có nhiều có ít, nhiều thì hơn 100 tên, ít thì mười mấy tên, nhưng tất cả đều không ngoại lệ, đều có tu vi đế tôn cảnh làm đầu lĩnh. Kết thúc tập 740 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.